Tuyệt thế dược thần, chương 1036, người đã đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khám Thanh Tử kinh ngạc, nhưng lại và những người khác hoàn toàn bất đồng. Cửu giai tịnh đàn thánh hỏa lại là cửu giai tịnh đàn thánh hỏa. Cái này nguyên hỏa dùng để luyện chế đan dược, quả thực là không hướng mà bất lợi a. Tuy nhiên Diệp Viễn hôm nay mới sơ cấp đan đế thực lực, nhưng là không biết tại sao, Khám Thanh Tử luôn luôn loại xem chi không thấu cảm giác. Xem ra cái này Cơ Thanh Vân, đã không phải là năm đó Cơ Thanh Vân rồi. Khám Thanh Tử thở dài một tiếng nói, mọi người kinh ngạc trong quá trình, Diệp Viễn đã dùng tốc độ cực nhanh, đem dược đỉnh đun nóng đã đến ong ánh sáng long lanh trạng thái. Chỉ là hắn loại này ong ánh sáng long lanh, nhưng lại so Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông cái loại này trong suốt, mạnh không biết bao nhiêu lần. Cả cái dược đỉnh, đã cơ hồ là một loại trong suốt trạng thái. Tất cả mọi người biết rõ. Chờ Diệp Viễn nguyên hòa dừng lại, cái dược đỉnh này tất nhiên phế bỏ. Loại làm này, là ở tiêu hao dược đỉnh sinh mệnh lực, để kích thích ra càng mạnh hơn nữa luyện đan hiệu quả. Bát quái du long bí thuật, truyền thuyết chi cảnh, luyện đan ngay từ đầu, đã có người hoảng sợ nói. Diệp Viễn không chậm trễ chút nào trễ, trực tiếp tiến nhập truyền thuyết chi cảnh. Hơn nữa, là đẳng cấp cực cao bát quái du long bí thuật. Chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Vân Tử đại nhân như vậy tồn tại, mới có thể tùy tâm sở dục địa tiến vào truyền thuyết chi cảnh a. Quả nhiên không hổ là Thanh Vân Tử đại nhân, bực này luyện chế, quả thực là làm cho người vui vẻ thoải mái a. Tả Thanh sử dụng cũng là bát quái du long bí thuật, nhưng bất quá là đại thành chi cảnh, liền viên mãn chi cảnh đều không có đạt tới. So sánh dưới, hai người chi ở giữa chênh lệch quá rõ ràng rồi. Khám Thanh Tử nhưng lại nhướng mày. Lẩm bẩm, tiểu tử này có lẽ đã sớm nắm giữ cửu tinh ngự thiên thuật, rõ ràng chỉ dùng ra bát quái du long bí thuật. Hắn ở đâu ra tin tưởng, Diệp Viễn nhất cử nhất động, Khám Thanh Tử đều là thập phần khó hiểu. Vốn là vượt cấp tác chiến, Diệp Viễn rõ ràng chỉ sử dụng bát quái du long bí thuật, muốn luyện chế ra cao phẩm chất cửu giai bên trên đan dược, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Tả Thanh cái này cao cấp đan đế, cũng không phải là nói khoác đi ra. Bảo thủ đoán chừng, Tả Thanh cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm Tử Thanh Ngọc Tiêu Đan. Diệp Viễn muốn thắng được, ít nhất cũng phải là cực phẩm. Thế nhưng mà, có thể làm được sao? Mặc dù chỉ là bát quái du long bí thuật, nhưng là Diệp Viễn mỗi một đạo pháp quyết, đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, cho người một loại huyền diệu khó lường cảm giác. Đồng dạng chiêu thức, tại bất đồng người sử đi ra, hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Trùng hợp Tả Thanh cùng Diệp Viễn sử dụng đều là bát quái du long bí thuật, người sáng suốt xem xét, liền trực tiếp phân ra cao thấp. Hai người đối với thuật chế thuốc lý giải, căn bản cũng không phải là một cái mặt. Xuyên thấu qua tươi sáng dược đỉnh, mọi người có thể chứng kiến, Diệp Viễn trong dược đỉnh, cái kia khỏa dần dần thành hình đan dược, tại nguyên hỏa bao khỏa phía dưới hoan hô tung tăng như chim sẻ, như là đang khiêu vũ đồng dạng. Rất nhanh. Người vây quanh đã bị Diệp Viễn hoàn toàn dẫn vào đã đến luyện đan cái chủng loại kia cảnh đẹp ý vui trong quá trình đi. Cổ Việt trong đám người nhìn xem Diệp Viễn luyện đan, một lòng đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Thật sự là quá hăng hái rồi, đây mới thực sự là luyện đan, đây mới thực sự là cao thủ. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói càng về sau, Cổ Việt mấy có lẽ đã nói năng lộn xộn rồi. Tiêu Như Yên xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem hắn, im lặng nói. Người không phải nói muốn siêu việt Thanh Vân Tử đại nhân sao? Người cái kia phần tự tin đâu rồi, đi đâu? Cổ Việt hồ đồ không thèm để ý nói. Cái kia chẳng qua là tuổi trẻ khinh cuồng, làm không được sổ. Hôm nay ta đã thay đổi triệt đề, thề muốn đi theo Thanh Vân Tử đại nhân bước chân. Từ giờ trở đi, hắn tự là thần tượng của ta, là ta cả đời mục tiêu theo đuổi. Tiêu Như Yên một hồi im lặng, thằng này biến hóa, không khỏi cũng quá lớn a. Ngày hôm qua còn tuổi trẻ khinh cuồng, hôm nay tự thay đổi triệt đề. Bất quá Tiêu Như Yên bao nhiêu cũng nhìn ra một ít đến rồi, Cổ Việt đối với đan đạo, cái kia thật sự si mê. Cũng chỉ có đan đạo mị lực, mới có thể đem một cái cuồng ngạo người trẻ tuổi, cải biến thành như vậy. Lại nói tiếp, sư đệ Nhậm Đông lúc đó chẳng phải sao. Đảo mắt một ngày thời gian trôi qua rồi. Mọi người đều đắm chìm tại Diệp Viễn luyện đan chính giữa, không cách nào tự kiềm chế. Bỗng nhiên, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, nói, Tử Thanh Ngọc Tiêu Đan, ngưng, Nguyên Hòa vừa tu lại, đan dược đã thành. Xôn xao, theo Diệp Viễn, Nguyên Hòa vừa tu lại, dược đỉnh lập tức hóa thành một đoàn than đen, sụp đổ. Diệp Viễn nhẹ nhàng một chiêu, đan dược bay vào dụng cụ chính giữa. Khám Thành Tử sắc mặt ngưng tụ, kinh ngạc nói. Cái này hoàn thành, hắn không thể chờ đợi được địa tiến nhập trận pháp chính giữa tiến hành nghiệm đan. Đương hắn chứng kiến đan dược thời điểm, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Siêu, siêu phẩm, người rõ ràng dùng bát quái du long bí thuật, luyện chế ra siêu phẩm từ thanh ngọc tiêu đan. Khám Thành Tử không dám tin nói. Diệp Viễn cười nói, từ thanh ngọc tiêu đan mà thôi, cũng không phải cái gì độc môn đan dược, nào có khó như vậy luyện chế. Dùng để đấu đan đan dược, cũng không phải cái gì chính thức độc môn đan dược. Đối với Diệp Viễn cường giả như vậy mà nói, luyện chế căn bản là không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên, đó là chỉ thực lực của hắn tới xứng đôi thời điểm. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn, bất quá chỉ là sơ cấp đan đế, nói lời này không khỏi cũng có chút khoa trương. Khám Thành Tử im lặng nói, ta cũng nghe nói chuyện của ngươi, nói là của ngươi hồn lực đã đột phá cảnh giới hạn chế. Kỳ thật ngươi bây giờ đã là nửa trung cấp đan đế rồi. Chỉ là dù vậy, ngươi như vậy luyện chế, cũng không tránh khỏi quá mức kinh người rồi. Diệp Viễn cười nói, trùng sinh một đời, ngược lại là nghĩ thông suốt một ít trước kia không nghĩ ra sự tình, xem như chợt có đoạt được a, cái này từ thanh ngọc tiêu đan, với ta mà nói thật sự không tính là cái gì. Khám Thành Tử nghe vậy cười khổ nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là cái quái thai. Nói ngươi có hy vọng nhất đột phá đan thần cảnh giới, tuyệt không chỉ là nói mà thôi a. Kỳ thật Diệp Viễn cũng không có nói ra tình hình thực tế, hắn sở dĩ có thể đạt tới hiệu quả như thế, kỳ thật hay vẫn là nhờ có tại trước đó lần thứ nhất cửu chân đan luyện chế. Lần kia về sau, hắn đối với đan đạo lý giải càng thêm khắc sâu rồi. Mặc dù hắn tận lực đã ẩn tàng thần đạo pháp tắc, luyện chế tử thanh ngọc tiêu đan như vậy đan dược, hay vẫn là rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó lần thứ nhất luyện chế, có thể nói triệt đề mở rộng của hắn nhãn giới, làm cho hắn có thể đứng tại rất cao mặt bên trên nhìn vấn đề. Hiện tại lại quay đầu lại luyện chế cửu giai đan dược, cảm giác kia là hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn vỗ vỗ Khám Thanh Tử bả vai, vừa cười vừa nói. Cho ngươi mượn cát môn rồi, chuyện bên này, tự phiền toái lão ca ngươi rồi, thằng này còn không biết muốn luyện chế bao lâu. Ta tựu không phụng bồi rồi. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo Tiêu Như Yên bọn người trực tiếp ly khai. Cổ Việt thấy thế, cũng là hấp tấp địa đi theo đằng sau. Diệp Viễn vừa đi, một đại nhóm người ầm ầm mà tán, đều là theo chân Diệp Viễn chạy. Bọn hắn cũng không biết muốn, tóm lại tựu là theo chân Diệp Viễn, có lẽ chỉ là đơn thuần địa muốn xem, cái này đã từng đỉnh cao cường giả, hôm nay là cái bộ dáng gì. Khám Thanh Tử không khỏi một hồi cười khổ, đưa mắt nhìn Diệp Viễn rời đi. Tầm nửa ngày sau, dưới lôi đài đã không có một bóng người. Tử thanh ngọc tiêu đan, ngưng, Tả Thanh một tiếng quát chói tai, đan dược rốt cục thành hình. Ha ha ha, lần này phát huy coi như không tệ, tự tính toán không đạt được cực phẩm, cũng là không khác nhau lắm rồi. Tả Thanh cười to nói, bỗng nhiên, hắn phát hiện có chút không đúng, không khỏi hướng dưới đài nhìn lại. Lập tức sững sờ. Người đâu? Khám Thanh Tử đáng thương địa nhìn hắn một cái, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài một tiếng nói. Người đã đi rồi, cách chương.